Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 85 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 775 Thú Triệu. Lưu sư đệ à? Sắc mặt của lão giả hơi chần chừ, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho Lưu sư đệ thất kinh như vậy chứ? Tu sĩ họ Lưu thở dốc một hơi, gấp gáp nói, Sài sư huynh mới nhận được cấp báo từ Tề sư huynh, Vô Nhai Cốc tầng thứ hai đột nhiên phát sinh thú triệu. Cái gì? Lão giả hai mắt mấy động, kêu lên đầy sợ hãi. Tầng thứ hai xuất hiện thú triệu, không phải ba năm trước vừa mới xuất hiện một lần sao? Sao mà lần này đến nhanh vậy chứ? Không chỉ của lão giả, Tần Tang ở một bên nghe lén cũng giật nảy mình. Bên trong Vô Nhai Cốc lại xuất hiện thú triều à? Sao mà lại trùng hợp vậy chứ? Ngay lúc này lại phát sinh thú triều làm loạn sao? Ở Vô Nhai Cốc, thú triều có thể cùng cấp với thiên tai. Chỉ có bên trong Vô Nhai Cốc phát sinh biến cố nghiêm trọng hoặc xuất hiện đại yêu làm loạn mới có thể dẫn đến thú triều. Mặc dù thú triều không có quy luật, nhưng mà giữa mỗi lần thú triều đều có một khoảng thời gian nhất định. Cho dù là tầng thứ nhất, cũng không thể nào xuất hiện hai lần thú triều trong ba năm. Nếu không thì không đợi ra rõ ràng là bị thú triều phá hủy, ai còn dám đi vào rèn luyện. Tu sĩ có thực lực tiến vào Vô Nhai Cốc tầng thứ hai không nhiều, thế cục ổn định hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Tần Tàng ở phường Thanh Dương hơn 20 năm, vô số lần ra vào Vô Nhai Cốc tầng thứ hai cũng chỉ gặp được một lần thú triều quy mô nhỏ. Vô Nhai Cốc là nơi duy nhất đệ tử của Thanh Dương Ma Tông rèn luyện, đặc biệt năm trước mới xuất hiện thú triều, hiện tại có thể nói là thời điểm an ổn nhất. Lúc này người tiến vào Vô Nhai Cốc để mà tìm bảo vật khẳng định không phải là số ít rồi. Vào lúc này xuất hiện thú triệu, nếu Thanh Dương Ma Tông không muốn tổn thất nặng nề, chắc chắn phải điều động cao thủ trong môn tiến vào Vô Nhai Cốc cứu viện. Tầng thứ hai nguy cơ tứ phía, tu sĩ thực lực hơi yếu đi vào cũng chỉ có chịu chết. Nói không chừng vị tu sĩ kết đăng kỳ kia cũng sẽ phải ra tay. Chẳng lẽ trời cũng giúp ta sao? Hay là... Ánh mắt của Tần Tàng lộ ra nét do dự, trong đầu của hắn hiện ra bóng dáng Dân Du Tử. Lý trí nói cho hắn biết, trên thế gian này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Hắn biết rõ thực lực của Dân Du Tử mạnh mẽ, nhưng mà làm sao thú triều lại do con người gây ra được? Tu sĩ họ Lưu lắc đầu nói, bây giờ vẫn còn chưa biết. Tề sư huynh truyền tin tới nói, lần này trước khi mà thú triều xuất hiện không hề có dấu hiệu, bọn người Tề sư huynh bọn họ đang lịch luyện tầng thứ hai, hiện tại cũng đã bị dây ở bên trong, bọn họ đang cố thủ, khó khăn lắm mới truyền ra tín hiệu cầu cứu, hiện tại đã mất liên lạc rồi. Nói xong, tu sĩ họ Lưu mở lòng bàn tay ra, bên trong có một luồng thanh dương ma quả vô cùng ảm đạm, giống như một con rắn nhỏ đang đung đưa không ngừng. Loại ma quả truyền tin này là thủ đoạn riêng biệt của Thanh Dương Ma Tông bọn họ, người khác bắt chước cũng không được. Thần thức dò vào ma quả, một lát sau sắc mặt của lão giả biến đổi. Mau, theo ta đến Thần Cương Phong tìm Lê Sư Đệ đi. Nói xong, hắn một phát chụp lấy Lưu tu sĩ, ngự kiếm mà lên, cấp tốc phóng về phía nội môn. Hai bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Chờ cho bọn hắn rời đi, Tần Tàng đi ra từ trong bóng tối, biểu hiện trên mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng kích động thân pháp phóng tới. Hắn quyết định không để ý đến việc thú triều do Dân Du Tử gây ra hay chỉ là trùng hợp nữa. Với hắn mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Việc duy nhất bây giờ hắn phải làm đó chính là nắm lấy cơ hội, không cần phải nghĩ gì đến cái chuyện khác. Thần Cương Phong, sương mù xanh tràn ngập. Thanh Dương Thần Cương biến hóa những cái thần thái cương anh khác nhau. Có ngưng kết thành một khối lớn, dáng như là núi đá, xanh tươi như ngọc, có treo thật cao trên vách núi, tinh tế như tu cờ. Ở giữa lũng sông, mềm mại như nước, bên ngoài có đôi lúc còn gợn sóng. Mà Thanh Dương Cương Anh ở dưới chân núi lại tán loạn rất nhiều, từng đoàn nhẹ nhàng bám vào những cái thứ khác. Nhưng mà lại ngưng tụ hơn sương mù xanh, có khác biệt rõ ràng. Tới gần vị trí đỉnh núi của Thần Cương Phong, cơ bản chủ yếu là Thanh Dương Cương Anh dạng ngọc thạch, nhưng mà số lượng thưa thớt, ở giữa mỗi khối Thanh Dương Cương Anh đều có một khoảng cách rất xa. Trên thực tế, loại hình thái này mới thật sự là Càn Thiên Cương Anh. Một khối Thanh Dương Cương Anh to bằng một nắm đấm được khảm trong một cái bệ đá bằng phẳng khác thường. Bệ đá này rõ ràng do con người tạo ra. Lúc này đang có một vị tu sĩ trung niên xếp bằng ở bên cạnh Thanh Dương Cương Anh. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, khí chất bất phàm, tu vi hẳn chính là giả đang cảnh kinh người. Hai tay hắn giơ ra trước Thanh Dương Cương Anh, lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu xanh. Dường như ở giữa ngọn lửa và Thanh Dương Cương Anh có một liên kết khí cơ mờ ảo. Tu sĩ trung niên đang hấp thu Thanh Dương Cương Anh rèn luyện ma quả. Ở đây cách đỉnh núi không xa, ở khoảng không trên đỉnh đầu của hắn, tia chớp không ngừng một giây một khắc nào. Dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của tổ thánh quả, cuồng bạo không có bị trói buộc. Hắn đang trong hoàn cảnh này, nét mặt nghiêm túc, động tác vô cùng cẩn thận. Một khoảng thời gian sau đó, tu sĩ trung niên đột nhiên thu hồi ma quả, tầm mắt quét qua. Nhìn sang một khối Thanh Dương Cương Anh ở bên trái, đang muốn đi qua bên đó, đột nhiên nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Sương mù xanh dao động, có người đang bay lên núi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của hai người lưu xài. Hai người bọn họ trông thấy tu sĩ trung niên sắc mặt vui mừng, tăng tốc bay đến gần. Tu sĩ họ Lưu có tu vi kém cỏi nhất, bị tổ thánh quả đáng sợ và sấm chớp gây khiếp sợ, lộ ra nét mặt kinh hãi. Chương 776, Thanh Dương Cương Anh. Lưu sư đệ, Sai sư huynh, sư môn đã xảy ra cái chuyện gì? Tu sĩ trung niên chắp hai tay nhàn nhạt hỏi. Lưu sư đệ, Vô Nhai Cốc tầng thứ hai đã xảy ra thú triều, bọn người Tề sư đệ đã bị nhốt. Lão giả thấy tu sĩ họ Lưu sợ hãi rụt rè, đưa tin tức ma quả trong tay của hắn cho tu sĩ trung niên, nhanh chóng nói rõ tình huống. Thú triều hả? Sắc mặt của tu sĩ trung niên hơi biến đổi, nhận lấy ma quả đưa tin tức để mà xem xét, mi tâm không khỏi nhíu chặt, trầm tư chốc lát, nhìn chằm chằm tu sĩ họ Lưu nghiêm nghị hỏi. Ngoại trừ bọn người của Tề sư đệ, còn có ai tiến vào Vô Nhai Cốc tầng thứ hai không? Tu sĩ họ Lưu nuốt nước bọt, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Hiện tại chỉ có Tề sư huynh kịp thời truyền tin ra cầu viện, bọn Dương sư huynh hoàn toàn không có tin tức, tạm thời không biết là bọn họ bây giờ đang ở đâu. Chưa có thăm dò đến Vô Nhai Cốc, không hiểu rõ quy mô thú triều lớn bao nhiêu. Tu sĩ trung niên lắc đầu, nói với hai người. Các ngươi chờ ở tại đây, ta lập tức đi gặp Ô sư thúc. Lão giả kinh ngạc nói, phải kinh động đến cả Ô sư thúc sao? Tu sĩ trung niên hư lệnh một tiếng, Vô Nhai Cốc tầng thứ hai mênh mông bát ngát, lại có thú triều tàn phá bừa bãi. Họ đã phân tán các nơi, Sai sư huynh cho rằng dựa vào mấy người chúng ta có thể cứu tất cả mọi người ra sao? Nếu như mà thú triều lần này ảnh hưởng đến toàn bộ Vô Nhai Cốc tầng thứ hai, chờ đến khi mà chúng ta tìm đến, bọn họ đã trở thành thức ăn trong miệng của yêu thú từ lâu rồi. Một đám ngu xuẩn không phát hiện dấu hiệu thú triều xuất hiện, chỉ có thể mời Ô sư thúc rời khỏi núi thôi. Nơi xa, Thần Cương Phong, Tần Tàng bò sấp trong cỏ quan gắt gao nhìn chầm chầm đỉnh núi. Hắn phải biết có bao nhiêu người đi đến Vô Nhai Cốc cứu viện. Đợi được một hồi, trong núi từ đầu đến cuối không có động tĩnh, ngay lúc Tần Tàng âm thầm lo lắng, chợt thấy ở đỉnh núi có một luồng quang diễm phá vỡ sương mù xanh, tỏa ra khí thế kinh người. Lão phu đi trước một bước, các ngươi ngồi phi thuyền, mau chạy đến. Quan diễm truyền ra một tiếng thét dài, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Tần Tàng, chỉ lưu lại dư âm lượn lờ. Kim đan. Sau khi hào quang biến mất, Tần Tàng lập tức đứng lên từ trong bụi cỏ, mắt sáng lên, không một chút do dự, thúc giục thần pháp, đi theo hướng Thần Cương Phong. Kim đan Thanh Dương Ma Tông là người duy nhất hắn kiên kỵ, mà cái người này đã rời đi trước rồi. Tần Tàng không cần lo lắng bản thân bị bại lộ, cho nên hắn không đợi người khác khởi hành, đã bắt đầu bí mật đi theo Thần Cương Phong. Hắn chỉ có thể làm như thế để tiết kiệm thời gian. Dựa vào thực lực và tốc độ bay của tu sĩ kết đăng kỵ, toàn lực đuổi theo, từ Thanh Dương Ma Tông đến Vô Nhai Cốc, lại đi vào tầng thứ hai của Vô Nhai Cốc, tính ra không đến hai canh giờ. Yêu ma quỷ thú ở tầng thứ nhất của Vô Nhai Cốc không thể ngăn cản được bộ pháp của hắn rồi. Trước khi đến đây, Tần Tàng ước định với Dân Vô Tử, sau khi mà Dân Vô Tử đắc thủ sẽ lập tức rút lui, không dây dưa ở lại. dù cho thực lực của hắn ta có trở nên mạnh hơn, cũng không thể một mình chống lại toàn bộ tông môn. Đối với mỗi một chi tiết nhỏ, bọn hắn sớm tính toán kỹ càng. Hiện tại thú triều đột phá, có lẽ có thể giúp Tần Tang kéo dài thời gian một chút. Tần Tang quyết định chọn mốc 4 canh giờ để mà làm giới hạn, nhất định phải hoàn thành bí pháp trong 4 canh giờ này, sau đó rời khỏi Thanh Dương Ma Tông. Tần Tang âm thầm nghĩ, 4 canh giờ chỉ cần không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, chừng đó thời gian đã đủ rồi. Quãng đường đến Thần Cương Phong càng lúc càng gần. Thân hình của Tần Tang đột nhiên dừng lại, lách người trốn về phía sau một ngọn núi đá. Sau đó lập tức nhìn thấy bóng người trước sau lao ra từ trong sương mù xanh, bay dùng dục xuống núi. Trong đó có một người xuất ra một chiếc phi thuyền, có hai đầu bén nhọn dễ lên, tinh tế thon dài, hình dáng trông giống như một quả đậu. Bên ngoài phi thuyền là một tầng tầng ngọn lửa màu xanh bao quanh. Phi thuyền đón gió lập tức to lên, sau đó những người kia không kịp chờ đợi nhanh chóng lên phi thuyền. Một lát sau lại có hai người đuổi tới. Lúc này quả diễm bên trên phi thuyền đột nhiên trở nên mạnh mẽ, khẽ rung lên. Hóa thành một luồng lưu quang bay về phía chân trời, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ chậm hơn một chút so với độn thuật của vị tu sĩ kết đăng kỳ kia mà thôi. Tần Tang đoán rằng chiếc phi thuyền này có thể bay nhanh như vậy là kết quả của các tu sĩ ở trên phi thuyền kia làm ra. Hiện nay, thời buổi loạn lạc rối ren, đệ tử Thanh Dương Ma Tông chia nhau một số ở Lạc Dương Ma Tông, một số đến loạn đảo Thủy Dực. Số lượng của những cao thủ còn trụ lại trong tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đoán rằng đây chưa phải là toàn bộ, nhưng mà cũng không kém là bao. Liếc mắt, nhìn bọn họ rời đi, Tần Tang không cố kỵ nữa. Ở Sơn Môn Thanh Dương Ma Tông, phi thuyền xuất hiện đột ngột, đang lúc muốn rời đi, đột nhiên dừng lại trước tấm bia đá. Từ bên trong truyền ra mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Chư vị sư huynh, sau khi mà chúng ta ra khỏi đây, sư môn trống không, các ngươi tạm thời phong bế sơn môn lại, bất kể là ai, không được phép ra vào sư môn. Lúc này, ở xung quanh bia đá, có 8 vị tu sĩ đang ngồi xếp bằng, bọn họ đều có tu vi trúc cơ kỳ. Lời nói kia vừa truyền ra, có một vị lão giả áo đen trong số những người đó lập tức trả lời. Lê sư đệ, yên tâm đi, vừa rồi trước khi đi, ô sư thúc đã phân phó cho chúng ta. Sau khi mà các người đi ra, chúng ta lập tức bày trận, không cho kẻ xấu thừa nước đục thả câu. Chương 777, Cương Khí. Nói xong, lão giả áo đen hình như nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản từ trong ngực, giơ tay lên ném về phía phi thuyền. Tin tức thăm dò vô nhai cốc đã truyền về, đúng là có thú triều làm loạn. Ô sư thúc, để các người tiến vào vô nhai cốc, sau đó dựa vào dấu hiệu trong ngọc giản cứu người, không cần thiết phải gặp mặt hắn trước đâu. Đột nhiên, bên trên phi thuyền lộ ra cái tay ảo ảnh, một phát bắt được ngọc giản thu vào. Được. Sau đó, phi thuyền khẽ rung lên, sư một tiếng theo hướng đông mà đi. Chờ sau khi nhóm người rời đi, lão giả áo bào đen đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, chư vị sư đệ bày trận đi, khởi trận. Theo từng tiếng thét vang lên, 8 người hình thành một vòng tròn cùng đặt tay lên trước tấm bia đá. Linh lực của bọn họ không ngừng rót vào, bia đá giống như được gột rửa bụi bẩn, dần dần trở thành một khối bia ngọc trong suốt. Trên tấm bia là hai chữ Thanh Dương nổi lên chói mắt. Cùng lúc với bia đá dị tượng, hai bên thanh sơn đột nhiên gió nổi mây dần, biển mây che phủ. Không bao lâu đã phong bế Thanh Dương Ma Tông lại cực kỳ kín đáo. Bao gồm cả tấm bia đá và 8 người kia cũng bị che giấu bên trong đám mây. Đối với những đệ tử khác mà nói, việc Thanh Dương Ma Tông phong bế sơn môn, ngoại trừ việc không thể ra vào, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nếu như không gặp phải kẻ thù xâm phạm, bọn họ cứ yên tâm, vẫn tu hành giống như ngày bình thường. Lúc này, Tần Tang đã bí mật đột nhập vào trong Thần Cương Phong. Sau khi mà vào trong Thần Cương Phong, Tần Tang mới biết được nguyên khí của nơi này hỗn loạn đến mức nào. Khó trách xung quanh ngọn núi không có cấm chế và linh trận, bởi vì căn bản không cách nào mà duy trì được nó ở đây. Bóng dáng của Tần Tang lặng lẽ xuất hiện, hắn đứng im trước một cái cột đá. Hình dáng của cột đá này giống như là một gốc cây cổ thụ chết héo, đỉnh chóp, dụng dặt hướng ra bốn phía chung quanh. Tần Tàng ngước đầu lên, quan sát đèn lồng màu xanh đang treo lơ lửng trên cành cây. Thạch Oanh được mang về, sau đó được luyện hóa thành Thanh Dương Thần Cương. Lúc này đây, lần đầu tiên Tần Tàng được nhìn thấy hình dáng của Thanh Dương Cương Anh, cảm giác vô cùng mới lạ. Nhìn giống như là một luồng khí tức nhẹ nhàng, lại có thể ngưng tụ không tan. Một mực bám vào trên cành cây, khoảng cách gần như thế, nhưng mà hắn không hề cảm nhận được chút dao động nào từ phía trên. Cách chỗ của Tần Tàng đứng không xa, có một tên đệ tử luyện khí kỳ đang hấp thụ Thanh Dương Cương Anh. Hắn ta không hề hay biết có một người đang quan sát hắn ta. Tần Tàng đi thêm mấy bước, lặng lẽ đứng phía sau của tên đệ tử kia, nhìn hành động của hắn ta. Chỉ thấy tên đệ tử kia dẫn động Thanh Dương Ma Quả trong cơ thể của hắn ta, nhẹ nhàng tiếp xúc với một luồng Thanh Dương Cương Anh, lập tức đánh ra một mảnh mấy chục đạo ấn quyết. Ngay sau đó, Thanh Dương Ma Quả của hắn ta đột nhiên lớn mạnh thêm một phần, giống như đã hấp thu chất dinh dưỡng bên trong của Thanh Dương Cương Anh. Chỉ có điều hậu quả đi kèm đó là Thanh Dương Ma Quả ban đầu dịu dàng, ngoan ngoãn bao nhiêu, nay đột nhiên trở nên cuồng bạo bấy nhiêu. Tên đệ tử kia hiển nhiên không phải lần đầu gặp tình huống này. Hắn ta rất bình tĩnh, dũng động linh lực từ trong lòng bàn tay, cuối cùng khống chế được quả diễm an phận trở lại. Sau đó hắn ta quay về động phủ để mà tu luyện. Tần Tàng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của tên đệ tử kia rời đi, khẽ lắc đầu. Hắn không có tu Thanh Dương Ma Quả, không thể nào bắt chước được bọn họ, trực tiếp hấp thu Thanh Dương Thần Cương tinh thuần được. Nhìn lướt qua bốn phía, Tần Tàng tìm đến một luồng Thanh Dương Thần Cương đang ẩn nấp. Ở phía trước Thanh Dương Thần Cương, Tần Tàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đưa tay phải ra, cẩn thận từng chút một thăm dò nó, đồng thời thúc giục thần thức cảm nhận thay đổi từng chút một. Chỉ chốc lát sau, Tần Tàng mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào Thanh Dương Thần Cương, mi tâm khóa chặt. Khó trách hình dạng của Thanh Dương Cương Anh là loại như thế này. Tần Tàng phát hiện cương khí ở bên trong những Thanh Dương Cương Anh này không đủ tinh thuần. Nếu như muốn dùng bọn chúng để mà tu luyện, trước tiên phải loại bỏ tạp chất đã, đến khi mà đạt được cương khí tinh thuần mới được. Luyện hóa tạp chất cũng không khó. Tần Tàng nghĩ ra một biện pháp, cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian. Bởi vì Thanh Dương Thần Cương rất không ổn định, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi, lập tức tán loạn ngay. Thời gian của hắn có hạn, không thể lãng phí thời gian ở cái loại chuyện này. Tâm niệm của Tần Tàng vừa động, nhớ đến tin tức điều tra được khi trước. Thanh Dương Thần Cương có bao nhiêu loại hình dạng, rất có thể dựa vào mức độ khác nhau của hình dạng. Thanh Dương Cương Anh mà cương khí ở bên trong có mức độ tinh thuần không giống nhau. Nghĩ đến đây, Tần Tàng không chần chừ nữa, trực tiếp thúc giục độn thuật lướt nhanh về phía đỉnh núi. Quả nhiên, càng đến gần đỉnh núi, Thanh Dương Cương Anh càng lúc càng ngưng tụ, cương khí cũng càng thêm tinh thuần. Trong lòng của Tần Tàng âm thầm vui mừng, tốc độ lướt đi càng nhanh. Chương 778, Quả Biến. Càng đi đến gần đỉnh núi, người càng ít dần. Tần Tàng đã nhìn ra, thần cương phong nằm rải rác trên đỉnh núi, lấy tu vi làm tiêu chuẩn cơ bản. Càng đến gần đỉnh núi, nguyên khí càng hỗn loạn, chỉ khi có tu vi thật cao mới có thể chịu đựng được. Chỗ tốt ở đây chính là có thể hấp thu thần cương khí tinh thuần hơn, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nguyên khí hỗn loạn kiểu như thế này, không biết có liên quan gì đến núi của tổ Thanh Quả hay không, Tần Tàng không đoán được. Tần Tàng lặng lẽ vượt qua một tu sĩ Thanh Dương Ma Tông, cuối cùng nhìn thấy một khối đá ngọc giống như là Thanh Dương Cương Anh được khảm nạm ở giữa một tảng đá lớn. Hình dáng cự thạch này giống như một cái cối xay để bên cạnh, mà khối Thanh Dương Cương Anh này lại nằm chính giữa cự thạch, không một chút sai lệch. Tần Tàng nhìn xung quanh một lượt, nhẹ nhàng đến gần cự thạch, giơ tay lên thăm dò. Hắn cảm nhận được một trận lạnh lẽo truyền đến từ khối Thanh Dương Cương Anh ở phía trên kia. Sau khi mà Tần Tàng tìm hiểu kỹ, vui mừng phát hiện ra cương khí bên trong tinh thuần không gì sánh bằng. Hắn hoàn toàn không cần rèn luyện, cho dù hắn không có tu luyện Thanh Dương Ma Quả cũng có thể hấp thu trực tiếp. Cứ như vậy, Tần Tàng thật sự yên tâm tiếp tục leo lên đỉnh núi. Tìm kiếm một hồi, rốt cuộc Tần Tàng tìm thấy một khối Thanh Dương Cương Anh ẩn nấp trong khe đá. Chính là cái này. Khối Thanh Dương Cương Anh này cũng không có lớn lắm, xấp xỉ bằng nắm đấm trẻ con. Dựa vào sự hiểu biết của Tần Tàng về Thanh Dương Cương Anh, mấy ngày gần đây, chỉ cần là chừng này đã đủ rồi. Tần Tang thở nhẹ ra một hơi, lấy thiếu âm từ bình từ trong ngực ra, để trước mặt, ngay lập tức cảm ứng được thanh dương cương anh, chắc chắn không sai. Hắn mở tất cả từ bình ở cùng một chỗ, hấp thụ toàn bộ địa sát chi khí ở bên trong vào đó, sau đó trực tiếp xóa đi dấu vết của những từ bình này. Một khi bắt đầu cương sát xong đàn, hắn không thể nào phân tâm, cho nên đành phải cưỡng ép đẩy bọn chúng vào khí hải. Trong thời gian ngắn có thể tạm ổn, mà địa sát chi khí dần tiêu hao sẽ càng ngày càng đơn giản. Nhất định sẽ thành công. Tần Tang tự động viên bản thân, tâm trạng căng thẳng được giải trừ, nhanh chóng loại bỏ tạp niệm, tâm lặng như nước. Hắn ngồi xếp bằng ở trước thanh dương cương anh, hai tay ấn nhẹ lên trên thanh dương cương anh, sau đó liên tục giữ tư thế này không nhúc nhích. Chỉ lát sau, phía trên thanh dương cương anh đột nhiên lóe sáng, sau đó tách ra một tia sáng màu xanh lơ lửng trên đầu ngón tay của Tần Tang rồi chợt biến mất. Trong cơ thể của Tần Tang, cương khí di chuyển dọc theo kinh mạch, nhanh chóng đi vào khí hải. Đạo thanh dương cương anh này lớn gấp mấy lần so với thạch quanh đem về. Tần Tang nín thở, thúc giục kiếm ô mộc tiến nhập đan điền. Khí hải thận trọng lắng xuống, sau đó dẫn ra một đạo không khác mấy so với địa sát chi khí, chờ đợi nó tiến lên. Rắc một tiếng, trong nhảy mắt, hai luồng khí tức cảm ứng lẫn nhau lập tức xảy ra cuồng loạn. Tần Tang sớm chuẩn bị cho thời khắc này, lập tức điều khiển địa sát chi khí phóng về phía kim đan, cũng dẫn theo thanh dương thần cương, sau đó thúc giục linh lực bao phủ bọn chúng chặt chẽ, bắt đầu trấn an. Cuối cùng, xung kích lần đầu tiên thất bại, trong khí hải sóng lớn mãnh liệt, qua một lúc mới bình phục. Tần Tang càng thêm tự tin, cười ha hả một tiếng, không chút do dự tiếp tục thử nghiệm. Lần lượt trải qua thất bại, nhưng mà không thể nào lay động được quyết tâm của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Tang đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, đột nhiên vẻ mặt của hắn thay đổi. Chỉ thấy bên ngoài viên kim đan đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Ở bên trong điểm sáng ấy chính là ánh sáng hỗn hợp giữa màu xanh lóng lánh cùng với màu đen. Cuối cùng cương sát xong đan đã thành công. Sắc mặt của Tần Tang lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng trọng, suy đoán của hắn đã thành sự thật. Cương sát xong đan thực sự là khác hẳn so với địa sát xong đan đơn thuần, dẫn đến việc kim đan không ổn định, tùy lúc có thể gặp phải nguy hiểm. Một khi đã bắt đầu, nhất định phải làm liên tục, một khắc cũng không thể ngừng. Tần Tang không dám dừng lại, một lần nữa vội vàng hấp thụ một luồng cương khí đưa vào khí hải, tiếp tục xung kích kim đan. Tần Tang thi triển bí pháp trên bản thân của hắn không giống như những lần trước. Mỗi một sự thay đổi bé nhỏ, Tần Tang cũng đều có thể cảm nhận được, nhanh chóng phát hiện và điều chỉnh. Không chỉ có tốc độ của cương sát xong đan nhanh hơn lúc trước, mà bí pháp luyện thi cũng rất thuận lợi. Đương nhiên có thể thuận lợi được như vậy, phải kể đến công lao của kiếm ô mộc. Phía trên thần cương phong, tổ thánh quả cuồng vũ, đệ tử của Thanh Dương Ma Tông không hề hay biết, có một người đang lấy trộm chi bảo của sư môn bọn họ. Thời gian từ từ trôi đi, bất tri bất giác, nửa canh giờ đã trôi qua. Thanh Dương Cương Anh trước mặt của Tần Tang vô duyên vô cớ nhỏ đi một vòng, ngay lập tức bí pháp đi đến bước cuối cùng. Tần Tang ngơ ngác không biết, khối Thanh Dương Cương Anh càng lúc càng nhỏ đi, đỉnh thần cương phong bắt đầu xảy ra thay đổi. Phía trên thần cương phong, tổ thánh quả càng trở nên nóng bỏng hơn lúc trước. Thần cương phong chịu ảnh hưởng của tổ thánh quả, đột nhiên nó phong dần biến sắc, cuồng lôi đại phát. Thần cương phong xảy ra dị biến, chấn động kinh người, cao thủ Thanh Dương Ma Tông đều bị kinh động. Tông chủ không phải đã điều chỉnh trận thế cương ngọc áp chế tổ thánh quả rồi sao? Làm sao mà đột nhiên xuất hiện biến cố được chứ? Hay là có kẻ tổn hại tông chủ chi mệnh, trắng trợn hấp thu cương ngọc, làm ảnh hưởng đến đại trận? Chương 779, mượn đao giết người. Động phủ từ từ mở ra, khí tức cường đại của hai bóng người lập tức xuất hiện trước thần cương phong. Bọn họ đều sở hữu tu vi trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ trục xuất những đệ tử khác, sau đó ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt nghiêm túc. Nhóm người Lê Sư Huynh có năng lực hấp thu cương ngọc, nhưng mà hiện tại đã đi theo Ô Sư Thúc đến Vô Nhai Cốc để mà cứu người, chẳng lẽ vẫn có người nào đó ở lại hay sao chứ? Một người trong đó cao mày nói, may mắn tổ thánh quả còn chưa mất khống chế, bổ cứu cũng không khó, trước tiên để cho những đệ tử kia ở lại núi là do có người tác động hay là do trận thế của biến cố, đi lên xem là biết rồi. Người còn lại mặt mày tức giận, vừa rồi linh quan của lão phu lóe lên dường như sắp giác ngộ lại đột nhiên bị đánh gãy. Cái gì cũng không có nhớ được, nếu ta biết cái tên nào gây chuyện nhất định không để yên cho hắn. Tần Tàng vẫn đang ngơ ngác không biết sự thay đổi bên ngoài. Hắn làm sao biết được tổ thánh quả có ổn định hay không, thần Cương Phong lại có liên quan đến Cương Ngọc. Đây là bí mật của Thanh Dương Ma Tông, chỉ có tông môn Tần Cao mới biết được, đương nhiên không thể dễ dàng thăm dò. Cho dù có biết được, hắn cũng không tự tiện thay đổi. Lúc này khí hải kim đan trong cơ thể của hắn đã biến đổi mạnh liệt. Dĩ nhiên kim đan trở thành hai màu xanh đen, hai màu khác biệt rõ ràng, mỗi màu chiếm giữ một nửa. Kim đan thần quang lúc đầu chỉ là một khối nho nhỏ, chỉ cần chiếm giữ nốt một khối này lập tức hoàn thành cương sát song đan. Lại một đường cương sát thành công xâm nhập vào kim đan. Tần Tàng đang muốn tiếp tục hấp thu Thanh Dương thần cương, chợt nghe thấy một tiếng gầm thét từ bên dưới vang lên. Dừng lại! Động tác của Tần Tàng lập tức khựng lại. Hắn quay đầu nhìn thấy có hai bóng người mờ ảo đang từ trong đám sương mù xanh bay dù dù tới. Tần Tàng thấy quá trình sắp thành công, làm sao mà đột nhiên có người lên núi mà còn nhanh chóng phát hiện ra hắn được chứ? Trong lòng của Tần Tàng vừa động, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này mới giật mình phát hiện, chẳng biết từ khi nào trên đỉnh đầu quán đã xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy hạ xuống, tia chớp bên trong lốc xoáy nhanh chóng phi xuống. Trong đó lại có một sợi nhỏ tinh tế như quả lưu, từ trên cao chậm rãi dò xét xuống, tản ra lực lượng đáng sợ. Đây là tổ thánh quả. Sắc mặt của Tần Tàng tái nhợt, lập tức hiểu ra bản thân nhất định thiếu sót cái gì đó rồi. Lúc này hắn vì cương sát song đan mà tiêu hao rất nhiều lực lượng, trong cơ thể đang cực kỳ yếu đuối. Khi hai bóng hình kia càng ngày càng gần, Tần Tàng cảm giác được tu vi của bọn hắn không cao, phát động Ô Mộc Kiếm có thể thoát thân. Nhưng bây giờ thời điểm mấu chốt nhất của cương sát song đan, một khi mà dùng Ô Mộc Kiếm đối địch dẫn đến tiêu hao quá mức, có thể sẽ không áp chế nổi ba luồng lực lượng, thất bại trong gang tấc. Chỉ trong nháy mắt này, trong lòng của Tần Tàng lóe qua vô số ý nghĩ. Nếu hiện tại Tần Tàng không biết dị tượng là do Thanh Dương Cương Anh trong tay chính mình thì cũng quá ngu đi. Trên đỉnh thần Cương Phong khẳng định có bí mật mà hắn không biết. Tổ thánh quả cuồng bạo như vậy bị trói buộc trên đỉnh thần Cương Phong, chỉ sợ là liên quan đến cái viên Thanh Dương Cương Anh trong như ngọc thạch này. Tần Tàng nhìn chăm chú tia quả lưu đang lơ lửng trông giống như một sợi tơ kia. Nó đang chậm rãi bay về phía này càng ngày càng gần. Tần Tàng tỉnh táo lại sau một trận khiếp sợ, phát hiện tia quả lưu này không phải là bản thể của tổ thánh quả, chỉ là một ít lực lượng bị rò rỉ từ tổ thánh quả diễn hóa thành hình như bây giờ. Thế trận phong tỏa tổ thánh quả không phải là dễ dàng hư hao như vậy, bản thể tổ thánh quả vẫn luôn bị trói buộc trên đỉnh núi. Không phải là bản thể tổ thánh quả là tốt rồi, mặc dù luôn sức mạnh này rất cường đại nhưng mà vẫn có thể tìm cách thoát thân. Nghĩ tới đây, Tần Tàng đột nhiên nảy ra một kế, trong lòng cho ra quyết định, bàn tay đột nhiên úp lại đập xuống, chụp lấy Thanh Dương Cương Anh đang khảm trên mặt đất. Miếng Thanh Dương Cương Anh kia vào lúc này đã bị Tần Tàng hấp thu gần hết, chỉ còn là một cục đất nhỏ bị Tần Tàng nắm chặt trong tay, vang lên tiếng dở giòn tan. Ngay sau đó, từng tia cương khí nồng đậm đến cực điểm tuôn ra từ khe hở giữa các ngón tay của Tần Tàng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu chúng vào trong cơ thể. Hai tên Ma Tông Thanh Dương nghe được tiếng dở dụng của Cương Ngọc liền biến sắc. Làm càng, đúng là lớn mật. Hai người giận tím mặt, thân ảnh lao nhanh tới. Vừa hay lúc này có một người đang trốn trong khe đá, đưa lưng về phía bọn họ, hoàn toàn không để ý lời đe dọa, tự tiện hấp thu Cương Ngọc. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, không thấy được tướng mạo, nhưng mà hai người lập tức xác định người phá hư Cương Ngọc này không phải là đồng môn. Có người đánh cắp Thanh Dương Cương Anh, ngươi là ai? Hai người lộ rõ kinh hãi, nghiêm nghị chất vấn. Bọn họ không ngờ lại có người ngoài lặng yên không một tiếng động tìm nhập sư môn trọng địa Thần Cương Phong. Nếu không phải do người này quỷ hoại cương ngọc đưa tới dị tượng, chỉ sợ đến bây giờ toàn bộ sư môn vẫn còn mơ màng. Nào ngờ người kia dường như không nghe thấy, một mực không có quay đầu lại, tập trung hấp thu thanh dương thần cương. Cương khí quấn quanh đầu ngón tay của hắn càng ngày càng đậm, đang dốc hết toàn lực hấp thu mảnh vụn cương ngọc. Muốn chết à? Hai người gầm lên một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức phát động thanh dương ma quả. Hai luồng ma quả hóa thành hai cây quả màu, đồng loạt phóng về lưng của Thần Tàng, khí thế tựa như hai đầu thanh long. Chương 780, tin tức. Tốc độ quả màu kinh người, nhanh như điện đâm đến phần lưng nhưng mà không hề phòng bị của Tần Tàng. Ngay khi phần đầu mau gần như là sắp xuyên qua cơ thể, Tần Tàng đột nhiên động. Cái khe đá này là do một tảng đá đen cực kỳ lớn bị dở, nhưng mà hai mảnh dở này không ngã ra hai bên mà tạo thành một cái uốn khúc ba người có thể đi qua được. Thanh Dương Cương Anh thì khảm vào bên trong khe đá dưới đất. Tần Tàng chưa kịp hấp thu hết tất cả cương khí, cứ cầm cái miếng Thanh Dương Cương Anh như vậy. Sau đó hai chân của hắn bắn ra, duy trì tư thế ngồi xếp bằng, thân thể giống như một con cóc, dèo một cái lao về phía trước, thế mà linh hoạt còn hơn cả quả màu. Nhìn lại, thân hình của Tần Tàng chuyển động mượt mà, dễ dàng tránh thoát khỏi quả màu, trong nhảy mắt chui sâu vào nơi sâu của khe đá. Dừng lại, hai người kia nào có thể để cho Tần Tàng thoát được, không hề do dự đuổi theo truy sát. Nào ngờ, hai người vừa tiến vào khe đá, lướt qua vị trí ban nãy Tần Tàng vừa ngồi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kiếm rít cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, phía trong khe đá lóe lên một vệt kiếm quang. Kiếm quang chém tới, trong chốc lát đã giọt tới trước mặt của bọn hắn. Cảm nhận được uy thế trên thân phi kiếm, hai người sợ đến tái mét mặt mày. Pháp bảo sao? Cả hai đồng thời kinh hô, luống cuống tay chân ném ra thanh dương ma quả ngăn cản phi kiếm. Sau đó không hẹn cùng nhau hốt quảng lui về phía sau. Bọn họ không cảm nhận được khí tức trên thân của Tần Tàng mạnh mẽ bao nhiêu, nào ngờ hắn có thể ngự sử pháp bảo. Dựa vào tu vi của bọn họ, chắc chắn không dám cứng đối cứng cùng với pháp bảo rồi. Ngay sau đó, một màn khiến cho bọn hắn ngạc nhiên xuất hiện. Phi kiếm trực diện đánh với thanh dương ma quả, cả hai va chạm cùng một chỗ. Vừa nghe một tiếng keng giòn vang, đã thấy phi kiếm không hề có lực hoàn thủ, đã bị thanh dương ma quả đánh bay trở về, rớt xuống mặt đất. Sau đó đột ngột bay lên, lung la lung lay, bay ngược trở về. Bọn họ còn tưởng rằng bản thân qua mắt, sau đó ý thức được cái chui phi kiếm này, hẳn chỉ dùng một cái thùng rỗng kêu to thôi. Cũng may, chất liệu của chui kiếm không làm mất mặt pháp bảo, bản thể bị ép chịu đựng hai cái luồng thanh dương ma quả xung kích, vẫn không bị tổn hao chút nào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hai người lúc trắng lúc xanh, tức giận không thôi. Đột nhiên bọn họ cảm giác có một chút không đúng, dỗ dàng ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cái dòng xoáy phong vân ở phía trên đang ép xuống cực nhanh, vị trí bọn họ đang đứng vừa dặn trùng hợp với vị trí ban nãy của cương ngọc, nằm ngay trung tâm của dòng xoáy. Phần cuối dòng xoáy, tia quả lưu kia không biết nứt toát từ bao giờ. Bên trong dòng xoáy phong vân tràn ngập ánh sáng màu xanh, ánh sáng trộn với phong vân lôi điện hỗn loạn, rung động không chừng, lấy mắt thường nhìn giống như những ngọn lửa xanh đang chập chờn. Thanh quang và dòng xoáy phong vân hợp lại thành một, từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người, trong nhảy mắt chấn động đá đen hai bên vách thành một mịn. Trong khoảnh khắc đó, áp lực khủng khiếp đè xuống khiến cho toàn thân của hai người cứng ngắc. Cả hai phát hiện chính mình đã rơi vào vũng bùn không thể động đậy. Tiêu rồi, mau lập quá kỳ. Một người trong đó gấp giọng kêu to, tên còn lại giật mình như mới từ trong mộng tỉnh lại, dỗ dàng lấy ra một cây cờ xanh cao gấp ba người thường từ trong túi giới tử ra, cắm ở giữa hai người. Sau đó, hai người cùng nhau dốc sức truyền thanh dương ma quả vào quả kỳ. Mặt cờ vẽ hình tựa là ma quả, khi mà thanh dương ma quả chân chính được truyền vào, quả diễm trên hình cũng sống lại. Lúc này bọn họ đâu có còn nhớ đến Tần Tàng, giữ được mạng nhỏ của mình mới là quan trọng. Quả kỳ tỏa sáng, bỗng dưng phóng ra một cái quả tráo bao phủ cả hai người. Một giây sau, thanh quang hạ xuống, trong nháy mắt, phá hư toàn bộ địa hình xung quanh, uy lực có thể cảm nhận được phần nào. Trên mặt đất, chỉ còn lại một cái dòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn không ngừng. Cuốn lên đá vụn to nhỏ, thành thế kinh người, hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh hiện tại bên trong trung tâm dòng xoáy có bộ dáng gì. Tần Tàng đứng ở biên giới dòng xoáy phong vân. Chỉ là thanh quang được quyển hóa từ dư quy của tổ thanh quả đã có lực phá hư kinh khủng như thế. Bây giờ, Tần Tàng có thể khẳng định tổ thánh quả và thanh dương ma quả chắc chắn là đồng nguyên. Hai người kia nhờ quả kỳ mới bảo vệ được cái mạng nhỏ. Tần Tàng không biết sử dụng thanh dương ma quả, không thể cưỡng ép xông vào thanh quang, bằng không sẽ chọc giận tổ thánh quả, dẫn lửa thiêu thân. Tuy nhiên, chỉ cần thanh quang không tiêu, bọn họ không thể thoát thân, cũng không có truyền ra được bất kỳ tin tức gì. Chương 781, bay giọt. Tần Tàng nhìn chăm chú dòng xoáy phong vân một lúc rồi xoay người rời đi. Chưa được bao xa, Tần Tàng chợt cảm thấy trong cơ thể bất ổn, không dám kéo dài thêm nữa, đành tìm một chỗ bí mật, gần đó ngồi xếp bằng xuống đất. Vừa rồi, hắn vì mượn tổ thánh quả chi lực để dây khốn hai người kia, đành tạm thời gián đoạn cương sát song đan. Hành động này vô cùng mạo hiểm, nhưng mà Tần Tàng bị bắt buộc bất đắc dĩ, không thể không làm. Quả nhiên, từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, chỉ qua ba hơi thở, hắn đã sắp áp chế không nổi, có cảm giác được kim đan sắp đến cực hạn rồi. May mắn kim đan không mất linh tính, nếu không, chỉ sợ đã không kiên trì nổi đến lúc này. Hai người kia bị dây ở trong dòng xoáy phong vân, cho dù có các tu sĩ khác của Thanh Dương Ma Tông lên núi kiểm tra, cũng không có năng lực cứu người, chỉ có thể lo lắng suông thôi. Sợ rằng chỉ có thể đợi đến khi kim đan của Thanh Dương Ma Tông về núi để xem hai người kia có thể kiên trì đến lúc đó được hay không. Tần Tàng lợi dụng đoạn thời gian này hoàn thành bước cuối cùng. Tần Tàng hấp thu toàn bộ mảnh dụng của Thanh Dương Thần Cương trên tay vào trong cơ thể, sau đó mới thôi thúc cương khí tràn vào khí hải. Khí hải lúc bấy giờ trống rỗng, địa sát khí còn lại không nhiều, lại không phân cao thấp với luồng cương khí này. Vậy là đủ rồi. Hắn dùng linh lực bao trùm bọn chúng đánh về phía kim đan. Cùng lúc đó, Tần Tàng dùng cạn một tia linh lực cuối cùng để phát động ô một kiếm. Kiếm khí mãnh liệt bao phủ đỉnh kim đan. Ba bên lực lượng gặp gỡ, lấy kim đan làm chiến trường, xung kích cùng một chỗ. Khí hải của Tần Tàng rung mạnh, cổ họng tanh ngọt. Hắn cố nén đau đớn kịch liệt, dỗ dàng hoàn thành cái đạo ấn quyết cuối cùng. Tiếp đó, nhìn lại khí hải, khẩn trương chú ý biến hóa của kim đan. Khí hải trống rỗng của hắn chỉ có một viên kim đan lơ lửng trên không, xoay tròn dùng dút. Chỉ kịp nhìn thấy một cái phần nhỏ cuối cùng của kim đan bị hắc khí và thanh khí xâm chiếm dần dần. Cuối cùng đã biến mất không còn thấy gì nữa. Kim đan biến thành một viên quái dị đan hoàn toàn màu xanh đen. Thành rồi. Tần Tàng kinh ngạc ngờ vực, dựa theo bí pháp luyện chế phi thiên già xoa, khi mà hoàn thành xong đan, có thể nói rằng phi thiên già xoa đã luyện chế xong xuôi. Nhưng mà Tần Tàng hơi chần chờ, không dám xác định là thành hay là bại. Hắn không biết nên xưng hô viên kim đan trong cơ thể này như thế nào đây. Là sát đan, cương sát chi đan, hay là cứ dựa theo xưng hô trong thiên âm thi quyết gọi là thi đan. Tạm thời cứ gọi là thi đan vậy. Tin tức tốt là sau khi mà luyện thành thi đan không có dị biến thành dáng dấp như là phi thiên giả xoa, sát khí được thả ra cuồn cuộn như nước, ngang ngược, xông vào kinh mạch. Mặc dù có thể rèn luyện thân thể, nhưng sẽ phá hoại rất nhiều, tạo thành quá trình thi biến không thể nghịch chuyển. Và lúc này thi đan yên tĩnh nằm trong khí hải của Tần Tàng, không có một chút động tĩnh, khiến cho hắn càng cảm thấy quái lạ hơn. Suy nghĩ một lát, Tần Tàng thử phát động thần thức kích thích thi đan một chút. Nào ngờ, thần thức vừa chạm vào thi đan đột nhiên rung động kịch liệt. Sắc mặt của Tần Tàng đại biến, lại bó tay chịu trói bởi vì thi đan hoàn toàn nằm ngoài sự chưởng khống quản. Hắn lo lắng quan sát thi đan, phát hiện hai loại màu sắc phân biệt rất rõ trên bề mặt của thi đan, thế mà lại bắt đầu giao hòa. Rất nhanh đã bị đồng hóa với nhau, cuối cùng biến thành một viên thi đan màu xanh đen. Lúc này, trong lòng của Tần Tàng đột nhiên có một cảm giác. Giữa hắn và thi đan dĩ nhiên xuất hiện một tia vô hình liên kết,

hiện tại hắn hoàn toàn không dám xông loạn. Cho dù cao thủ kết đan chân chính cũng không có khả năng toàn thân trở ra nếu tự tiện xông vào đại trận. Tần Tàng đứng trong góc tối chăm chú quan sát đại trận. Nhìn rất lâu không tìm được vị trí của mắt trận. Hổ sơn đại trận của Thanh Dương Ma Tông được tạo bởi Nguyên Anh cực kỳ huyền diệu. Tần Tàng nhìn một hồi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không hề tìm được bất kỳ manh mối gì, đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn biết rằng cho dù tìm được mắt trận cũng không xông ra được. Muốn rời khỏi nhất định phải chờ chính Thanh Dương Ma Tông mở ra đại trận. Tần Tàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hiện tại hành tung của hắn đã bị bại lộ, chỉ là hai người phát hiện kia đã bị tổ thánh quả dây hãm, không thể truyền ra tin tức. Nhưng mà thời gian không kéo dài được quá lâu, một khi mà tu sĩ kết đăng kia trở về, cứu bọn họ ra sẽ biết được nội tình. Ngay sau đó sẽ phong sơn, dốc hết lực toàn tông, thẳng tay lùng bắt trong môn, không tìm được mình tuyệt không dừng lại. Muốn dùng lại cái chiêu cũ, tiếp tục ẩn náu ở nơi bí mật, chờ cơ hội rời đi, chắc chắn không còn hiệu quả nữa. Đến lúc đó, Thanh Dương Ma Tông bắt ba ba trong rõ, chạy cũng không có chỗ chạy. Thực lực lúc này của Tần Tàng bị suy yếu, trước khi có thể quen thuộc lực lượng thi đan, không thể xông vào thanh quan diệt khẩu. Thậm chí Tần Tàng còn hoài nghi, cho dù mình có điều khiển được thi đan, dưới tình huống không có Thanh Dương Ma Quả, lại đi chọc giận tổ thánh quả, không cần đợi hắn giết hai người kia, chính mình giữ nhiều lành ít rồi. Hắn cảm thụ được sức mạnh của tổ thánh quả cao bao nhiêu ở khoảng cách gần. Hai người kia nếu không phải là tu luyện Thanh Dương Ma Quả, lại có cây trụ cờ xanh kỳ quái che chở, chắc chắn đã bị thanh quang chôn vùi thành tro trong nháy mắt. Thanh quang tuy không phải là bản thể của tổ thánh quả, thì vẫn là tổ thánh quả chi lực tinh thuần nhất, hiển hóa mà thành. Một khi mà đột phá, càng đáng sợ hơn cửu u ma quả ở trong thập phương Diêm La Phiền. Dùng hư thiên lôi thì sao? Tần Tàng cân nhắc âm thầm lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Hư thiên lôi sau khi mà nổ sẽ lưu lại dấu vết, trong thời gian ngắn không thể xóa sạch, sẽ khiến cho chính mình bị bại lộ. Hư thiên lôi là thủ đoạn mà hắn coi trọng nhất trong giai đoạn này. Tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, dạng nhất lãng phí hư thiên lôi, mục đích lại không đạt được, còn đưa bản thân vào trong hiểm cảnh thì toi rồi. Suy nghĩ một lúc, Tần Tàng quyết định bình tĩnh chớ dội. Nếu không ra được thì mau tìm nơi để quen thuộc thi đan. Đợi đến khi thực lực khôi phục, muốn làm cái gì cũng được sẽ dễ dàng hơn, còn hơn là cứ ngồi đây suy nghĩ lung tung. Còn chưa đầy 2 canh giờ, vừa rồi Tần Tàng phát hiện tiến độ hiểu rõ thi đan của mình vượt xa dư quá. Cho nên nếu dốc hết toàn lực, may ra sẽ có thể chưởng khống được thi đan trong chừng đó thời gian. Đến lúc đó, chính mình có được thực lực ngang ngửa phi thiên dạ xoa, còn có ô mộc kiếm và hư thiên lôi, chưa chắc sẽ sợ cái vị tu sĩ kim đan kia. Hắn ta cũng chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi. Chương 783, phiền phức. Nghĩ tới đây, Tần Tàng quan sát hai bên, tìm được một nơi ẩn nấp ngay trước sơn môn của Thanh Dương Ma Tông không xa. Tịnh tâm nhập định, tâm như chỉ thủy để cảm nhận thi đan trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Tần Tàng càng ngày có thể trưởng khống thi đan một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Tùy theo mức độ hiểu rõ đối với thi đan, trong lòng quán dần dần có một chút giác ngộ. Linh lực trước đây không thể nào sánh bằng chân nguyên thi đan. Tần Tàng phát động chân nguyên chi lực, mặc dù không thể gắn bó thân thiết như khi sử dụng linh lực, nhưng mà miễn cưỡng không gặp trở ngại, đã là sức mạnh hắn có thể sử dụng rồi. Bảo Tần Tàng xưa đâu bằng nay đã là khiêm nhường rồi. Chỉ có điều cái loại biến hóa này về khía cạnh chân nguyên còn thần thức, thân xác của hắn vẫn giữ nguyên như cũ, không hề giống với tu sĩ đã thật sự kết đan. Dẫn động thiên địa linh khí, phong vân cùng hiện, từ đó thay đổi toàn bộ phương vị. Đây là điểm yếu trí mạng của hắn, trừ phi Tần Tàng chấp nhận thi biến, không còn ràng buộc chân nguyên, mặc cho nguyên thần và thân xác chịu đựng xung kích. Phi thiên dạ xoa mạnh về thân xác. Để có được thân xác sở hữu tốc độ xuất quỷ nhập thần, có thể đấu trực diện với tu sĩ đồng cấp, thì thi biến phải chịu đựng thi đan rèn luyện liên tục. Tần Tàng không muốn bị thi biến, cho nên thân xác không có thay đổi gì nhiều, đồng nghĩa với việc từ bỏ năng lực mạnh nhất của phi thiên dạ xoa. Theo lý mà nói, thực lực của Tần Tàng thậm chí còn chưa bằng Phi Thiên Dạ Xoa. Nhưng mà càng về sau, Tần Tang kinh ngạc phát hiện, mặc dù hắn chưa hoàn toàn trưởng khống thi đan, nhưng mà chân nguyên chi lực mà thi đan thể hiện ra, dĩ nhiên đã vượt qua Dư Quá, người có được thân thể cường hãn. E rằng, chờ đến Tần Tang có thể sử dụng thi đan một cách triệt để, thực lực của hắn không kém tu sĩ kết đăng kỳ chân chính là bao. Trong cái rủi có cái may, đây hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Tần Tang. Là do mình dùng loại kim đan không mất hoạt tính, hay là vì địa sát chi khí kết hợp với càn thiên cương khí nên tạo thành loại lột xác này? Cả hai đều có thể. Phát hiện này khiến cho Tần Tang vui mừng khôn xiết, lòng tin tăng nhanh. Nhưng ngay sau đó, Tần Tang lại phát hiện thi đan của hắn khác xa so với của Dư Quá. Kết cấu của chân nguyên cực kỳ cổ quái, không chỉ có lực lượng của chính kim đan mà còn dung hợp thêm địa sát chi khí, càn thiên cương khí và thi khí. Linh lực chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, vẫn là thiên cương địa sát quan trọng hơn. Sau khi mà tiêu hao lực lượng thi đan, mặc dù có thể hấp thu thiên địa linh khí để khôi phục dần dần, nhưng mà tốc độ khôi phục cực chậm, trong lúc chiến đấu có thể bỏ qua không tính, cho dù hấp thu linh thạch cũng không tốt hơn là bao. Muốn khôi phục thật nhanh trong khi mà chiến đấu, nhất định phải nuốt chửng thiên cương địa sát mới được. Địa sát chi khí còn dễ, Tần Tang chưa tìm ra cách mang theo càn thiên cương khí ở bên người. Nói cách khác, mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng mà chỉ có thể bộc phát một đoạn thời gian, nhất định phải nghĩ cách mà giết chết hoặc là trốn khỏi kẻ địch trước khi chân nguyên khô kiệt. Loại cảm giác này sao có cảm giác giống như ngoại đan trong truyền thuyết vậy chứ? Tần Tang âm thầm nhíu mày, tu tiên giới không thiếu truyền thuyết về ngoại đan là điều mơ ước của mỗi tu sĩ tha thiết, nhưng mà bí pháp ngoại đan chân chính chưa từng được lưu truyền bao giờ. Tuy nhiên, có thể tưởng tượng, ngoại đan cũng là đan, bí pháp chắc chắn không dễ hơn kết đan chân chính là bao, thậm chí có thể khó hơn. Nghe nói, chỉ có tu sĩ kết đan mới có khả năng cô động ngoại đan. Thiếu Hoa Sơn có bí pháp ngoại đan hay không, Tần Tang không xác định. Hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc với bí pháp đẳng cấp như vậy. Nhưng mà hắn chưa từng thấy vài lời để mà nhắc về ngoại đan trong một quyển cổ tịch không trọn vẹn vô danh ở trong Bảo Tháp Phong. Khá giống như thi đan trong cơ thể của mình. Ngẫm lại thì bí pháp luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa, Thiên Âm Thi Quyết há không phải là treo một viên ngoại đan bên ngoài mỗi bộ luyện thi sao chứ? Nơi sâu trong kinh rạch ẩm ướt, Tần Tang đã thoát khỏi nhập định từ lúc nào không hay, hiện tại yên lặng trầm tư một hồi, chậm rãi lắc đầu, tạm thời không muốn suy nghĩ ba cái thứ này nữa. Dù sao mới có được một thi đan trong thời gian quá ngắn, không kịp trải nghiệm một cách tỉ mỉ, hắn đã lọt mất vài thứ rồi. Đợi đến khi bản thân an toàn thì mới có thể tập trung ngộ được thật cẩn thận, sau đó mới cho ra một kết luận. Nghĩ tới đây, Tần Tang đứng lên. Lúc này hắn đã có thể điều khiển được thi đan, thời gian ngắn hơn hắn tưởng, chỉ mất có nửa canh giờ. Tu sĩ kết đan của Thanh Dương Ma Tông vẫn chưa trở về. Tần Tang quyết định không có tiếp tục chờ nữa, trở lại Thần Cương Phong, tạo vài chuyện phiền phức đưa cho Thanh Dương Ma Tông. Hắn không có mang Thanh Dương Cương Anh đi được, nhưng mà có thể phá hư. Một khi mà tổ thánh quả bất ổn, chắc là bọn chúng sẽ không có tinh lực đi tìm mình nữa đâu. Chương 784 Phong Sơn. Cương Ngọc rất kỳ lạ, khi không có đụng vào cứng rắn cực kỳ. Lúc ấy viên cương ngọc mà Tần Tang đã chọn kia vốn dĩ to bằng một đứa bé sơ sinh, sau khi mà hắn hấp thụ cương khí mới dở dụng thành dài cái cục nhỏ, đến lúc mang xuống Thành Cương Phong không có thể giữ được lâu, tan vỡ ngay lập tức. Thế nhưng như vậy có lẽ có thể khiến cho tổ thánh quả càng bất ổn hơn. Chỉ có điều có thể lấy xuống những cái viên cương ngọc kia mà không nguy hiểm đến tính mạng, sợ là không dễ rồi. Cương ngọc có liên quan đến sự ổn định của tổ thánh quả, mà tổ thánh quả chính là người bảo vệ cương ngọc. Tần Tang bí mật phát động chân nguyên, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, phát hiện tốc độ đã tăng vọt so với trước kia, sánh ngang tu sĩ kết đan chân chính. Trong lòng hắn hơi động, ô một kiếm bay ra từ mi tâm, lặng yên hiện ở trước mặt. Chân nguyên cũng là lực lượng của hắn, sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng ô một kiếm. Tâm niệm của Tần Tang vừa khởi, kiếm quang trên thân ô một kiếm liền tắt. Thoát một cái, đã bay quanh hắn một vòng, trở về chỗ cũ, khiến cho người qua mắt cứ tưởng nó chưa từng di chuyển. Sau đó Tần Tang giơ tay phải lên, Ô Mộc kiếm lóe lên bay khỏi lòng bàn tay của Tần Tang, hóa thành kiếm quang bơi lội như cá, linh hoạt xen lẫn giữa những đầu ngón tay của hắn. Khóe miệng của Tần Tang hơi nhếch, lộ ra một nụ cười hài lòng. Ô Mộc kiếm là bản mệnh pháp bảo của hắn khi còn ở giải đăng cảnh, mặc dù có thể sử dụng được nhưng nó vẫn tạo thành gánh nặng to lớn đối với hắn, hơn nữa không thể phát huy hết quy lực chân chính của pháp bảo. Hiện tại không giống vậy, hắn có thể nhẹ nhàng ngự sử Ô Mộc kiếm, thi triển đủ loại kiếm thuật, không hề có một chút khó khăn nào. Chỉ tiếc không có cách nào sử dụng được thần thông kiếm khí lôi âm, nếu không thì hắn còn sợ một tên kết đan sơ kỳ sao? Đối phương hoàn toàn không có thể đuổi kịp chính mình. Đúng rồi, còn có thập phương diêm la phiên. Tần Tang khẽ cân nhắc, giá trị lớn nhất của Ô Mộc kiếm hiện tại là linh quang, mang theo thần thông quyết quế thần quang, có thể xuất kỳ bất ý, gây phiền toái lớn cho địch thủ. Nhưng mà muốn chiến với một tên kim đan kia, thì phải là thập phương diêm la phiên mới được. Thanh dương ma quả của Thanh Dương Ma Tông không phải là dạng dừa, dùng Ô Mộc kiếm đối phó với ma quả đẳng cấp kim đan, e rằng rất khó làm việc. Bên trong thập phương diêm la phiên có cửu ưu ma quả cùng một loại kỳ quả, vừa dặn xung khắc lẫn nhau. Ngược lại bây giờ mình mặt xanh nanh vàng, nhãn lực của tên kim đan kia cho dù tốt đến mấy cũng không thể nhìn ra mình ngay được. Giả lại mình đã đạt được lực lượng của cảnh giới kim đan xưa đâu bằng nay, cho dù là quang minh chính đại sử dụng thập phương diêm la phiên cũng không sợ kéo theo bất kỳ hậu hoạn gì. Tuy nhiên thập phương diêm la phiên chôn ở bên ngoài Thanh Dương Ma Tông, cần ra ngoài càng nhanh càng tốt mới được. Tần Tang búng ngón tay thu hồi Ô Mộc kiếm, lấy ra hư thiên lôi từ trong ngực, chuẩn bị triển khai thần pháp trở lại Thanh Dương Ma Tông nội môn. Không biết bây giờ tình huống trong Thanh Dương Ma Tông nội môn thế nào rồi. Vừa lướt đi không xa, Tần Tang đột nhiên có cảm giác, chợt quay đầu phát hiện ở gần sơn môn của Thanh Dương Ma Tông bỗng có mây trắng cuồn cuộn, chớp mắt tách thành hai, lộ ra một tòa bia đá. Nhìn thấy sáu tên tu sĩ trúc cơ ngồi xếp bằng xung quanh bia đá, Tần Tang thầm nói, quả ra mắt trận ở ngay chỗ này sao? Đồng thời thầm mắng trong lòng, định lực sáu người thật tốt. Thần Cương Phong xảy ra chuyện mà bọn họ vẫn ngồi vững như vậy được. Nếu như bọn họ bị Thần Cương Phong dẫn đi, chính mình có thể thoát ra từ lâu rồi. Có điều Tần Tang không biết, vốn dĩ nơi này có 8 người. Bọn họ thật ra đã biết Thần Cương Phong có dị biến, sau khi mà hai vị đồng môn vào núi lại mất tích, đã có hai người chạy đi cứu người, tin tức được truyền ra rất nhanh. Hiện tại Thanh Dương Ma Tông đã loạn thành một đống, hai người kia ở lại Thần Cương Phong trấn an đệ tử khác. Những người khác tự biết bản thân không có năng lực giải quyết vấn đề hay cứu giúp đồng môn. Dị tượng nơi Thần Cương Phong còn chưa đến mức không thể giảng hồi, bọn họ hiểu rõ vào lúc này càng không thể loạn. Sau khi mà thương nghị, mọi người quyết định tuân theo mệnh lệnh của Ô Sư Thúc trước khi rời đi, vững vàng trong coi sơn môn, dùng tốc độ nhanh nhất truyền đi tin tức cho Ô Sư Thúc, mời gã trở về chủ trì đại cục. Sơn môn mở ra, Tần Tang phát hiện sáu tên tu sĩ trúc cơ đồng loạt đứng lên thành một hàng, khom mình hành lễ về phía ngoài sơn môn. Ngay sau đó, một vệt hồng quang rực rỡ như sao băng từ phía chân trời bay vút lại đây. Là cái tên kim đan kia. Ánh mắt của Tần Tang đột nhiên ngưng tụ, không ngờ gã ta chạy về sớm như vậy. Biểu tình trên mặt quán thay đổi một vòng, chợt lắc mình trốn vào rừng cây, sau đó toàn lực áp chế hơi thở, chậm rãi nhích về phía sơn môn. Đệ tử tham kiến Ô Sư Thúc. Tên kim đan kia không có leo lên thềm đá, hồng quang bay thẳng đến trước sơn môn. Những người kia không dám xen vào, trái lại cung kính hành lễ. Chuyện gì đã xảy ra? Hồng quang chưa tới đã truyền lại âm thanh chất vấn, mang theo sự thịnh nộ đinh tai nhức óc, vang vọng khắp núi rừng. Một giây sau, hồng quang rớt xuống trước mặt của sáu người, nhanh chóng tản đi, hiển lộ ra một gương mặt tràn đầy lửa giận của gã tu sĩ họ Ô. Tu sĩ kết đan, cho dù bề ngoài không tốt, không thèm để ý ngoại hình, không tìm kiếm bí pháp cải thiện ở bề ngoài, thì khí chất của bản thân cũng đã đủ để người xem nhẹ tất cả rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 85 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.